Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 79. Chương 79 áp đã chết làm sao bây giờ? Nhìn Từ Nhị bộ dáng này, Sở Đường gương mặt tươi cười cũng chậm rãi biến mất, trở nên có chút nghiêm túc lên. Nhìn chằm chằm Từ Nhị, lại nói, Từ Vân Viễn, ta biết ngươi trong lòng không cam lòng, cảm thấy tỷ của ta chính là cái thanh danh không tốt, thô nhân không xứng với ngươi. Nhưng mặc kệ thế nào, là nàng tiêu tiền đem ngươi từ từ ra làm ra tới, cũng là nàng cho ngươi xứng dược, bằng không ngươi hiện tại không chuẩn đã chết, liền tính không chết, về sau kết cục cũng sẽ không hảo. Nhà chúng ta tuy rằng nghèo, nhưng tỷ của ta là cái hiểu đạo lý, mà ngươi phía trước làm mai kia hộ nhân gia cũng không phải như vậy. Cho nên ngươi cũng coi như là chiếm tiện nghi, ta đảo cũng không ép ngươi lập tức đối tỷ của ta nói chuyện yêu đương, chỉ là hy vọng ngươi ít nhất có thể tôn trọng nàng. Rốt cuộc nếu ngươi hiện tại không phải nàng nam nhân, ta là tuyệt đối vô pháp chịu đựng bất luận cái gì một người đối tỷ của ta để lộ ra cái loại này khinh thường thần sắc. Sở Đường lại nói, chính yếu chính là hắn cảm thấy lần này sự tình có chút xin lỗi nhà mình tỷ tỷ, mạnh mẽ cho nàng tắc cái nam nhân thật sự không phải thực địa đạo, cho nên hắn cũng yêu cầu tận khả năng làm Từ Nhị thức thời một chút. Đương nhiên hắn cũng thừa nhận chính mình lần này thiện tâm bên trong hỗn loạn mặt khác, nhưng lại cũng không cảm thấy chính mình có sai. Ngày này thời gian, Từ Nhị nhìn đến đều là Sở Đường vẻ mặt tôn hòa bộ dáng. Lúc này thấy hắn đột nhiên mặt trầm xuống tới, cũng có chút kinh hoàng, tức khắc ý thức được chính mình vừa rồi sở biểu lộ ra cảm xúc, không khỏi cười khổ một phen. Ở Sở Tư đệ đệ trước mặt, hắn trong lòng thế nhưng nghĩ Sở Tư tất cả không tốt, cũng khó trách Sở Đường muốn cùng hắn trở mặt. Thở dài, Từ Nhị trầm mặc một hồi lâu. Sở Đường biết Từ Nhị là cái người thông minh, cho nên chuyện này cũng bất hòa hắn tiếp tục tính toán chi ly, chỉ chờ chính hắn quyết định liền có thể. Một giờ lúc sau, Sở Từ đem bên ngoài nghề mộc sống rửa sạch một chút, liền chuẩn bị cùng Sở Đường nói một tiếng buổi tối ân bài. Chẳng qua vào cửa lúc sau còn không có mở miệng, chỉ thấy Từ Nhị hồng một khuôn mặt, gập ghềnh, Sở Từ, ban đêm hàn khí trọng, liền, cũng đừng làm Sở Đường trụ bên ngoài, ta xem ngươi này có thiết tuyến, không bằng, liền ở bên trong quậy cái mạnh đi. Ta hiện tại thân thể không tốt, cùng giường có thể, nhưng có một số việc còn làm không được. Sở Từ sừng sốt, khóe miệng hung hăng trừ động một chút. Có một số việc nhi, Từ Nhị này thừa nhận năng lực tựa hồ trong một đêm dài quá không ít a. Tính cả giường cộng gối đều có thể tiếp thu hiểu rõ. Sở Từ ánh mắt viết hướng về phía chính mình đệ đệ. Quả nhiên, thấy hắn vẻ mặt chột dạ quay đầu đi, tức khắc vô ngữ chừng hắn một cái. A Đường, mấy ngày nay ta ban ngày trở về làm việc, buổi tối liền ở Hương Như tỷ nơi đó qua, trong nhà ngươi bản thân nhìn, có thể hành đi. A, Sở Đường đôi mắt chừng, ngươi không được bên này, kia hắn vừa rồi không phải nói vô ích sao? Hắn đưa người xấu nguyên nhân nhưng chính là lo lắng nhà mình tỷ tỷ ở Từ Nhị trước mặt bị cự tuyệt a, ngươi có phải hay không choáng váng? Ba người cùng nhau chụp ngươi làm những người khác thấy thế nào? Ngươi về sau không nghĩ cưới vợ? Nói nữa, liền tỷ tỷ ngươi ta này thân thể, xoay người thời điểm không cẩn thận đem thứ gì áp đã chết làm sao bây giờ? Sở Từ cũng rất có tự mình hiểu lấy. Nói xong lời này, liền cái ánh mắt cũng chưa để lại cho Từ Nhị, trực tiếp quay đầu đi theo Thôi Hương Như cùng nhau rời đi. Lưu lại Sở Đường cùng Từ Nhị hai mặt nhìn nhau, Từ Nhị trên mặt dường như lửa đốt giống nhau, trong đầu đầu ầm ầm vang lên, dường như đều phải nổ tung dường như. Bên cạnh Sở Đường cười gượng hai tiếng, cái kia, Từ Nhị, ngươi đừng nghĩ nhiều a, vừa rồi là ta lỗ mãng. Từ Nhị nơi nào nghe thấy, toàn bộ trong óc đều bị Sở Tử vừa rồi bộ dáng chiếm cứ. Cái loại này khinh thường nhìn lại thậm chí là hoàn toàn bỏ qua. Đem hắn tự mình đa tình tự tôn công kích một chút đều không dư thừa. Hết chương.